Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Kẻ cặn bã. Một là một người muội khống. Bạch Thành Hải thiên sinh liền đối với mơ ước muội muội mình khác phái tràn đầy địch ý, có lúc chính hắn sẽ nghĩ đến muội muội mình lấy chồng ngày ấy, chính mình nhất định sẽ thống khổ muốn chết. Thế nhưng chính hắn cũng là biết mình muội muội có một ngày nhất định sẽ lấy chồng. Liền trong lòng hắn âm thầm tự nói với mình, nhất định phải vì chính mình muội muội đem thật quan, vì nàng chọn một cùng chính mình như thế ưu tú người. Nói tóm lại, từ nhỏ đến lớn, hắn đối với mình muội muội bảo vệ rất tốt, nhưng là hôm nay, chính mình nhưng là nghe nói chính mình vị này ngậm trong miệng sợ hóa, nâng ở trong tay sợ nát muội muội, lại bị người cho khi dễ. Trong lòng hắn tràn đầy tự trách, ta tính là gì ca ca a? Hắn hung hăng cho mình một cái tát, muội muội mình bị người khi dễ, hắn lại là đến bây giờ mới biết, tránh ra, đều tránh ra cho ta. Hắn thô bạo đẩy ra phía trước người, sau đó quả nhiên ở bên trong thấy được em gái của chính mình. Ánh mắt của hắn ở em gái của chính mình trên người vừa rơi xuống sau, liền rơi xuống cái kia đứng ở bên cạnh mặt trắng nhỏ trên người. Nhất thời, trong lòng hắn còn sót lại một chút hy vọng, liền tan vỡ. Hắn vài bước đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt, con mắt sung huyết, vồ một cái về phía Lý Tần Chiêu cổ áo. Sau đó, hắn phát hiện mình bắt hết rồi. Khi hắn nắm tới thời điểm, cái kia khi dễ muội muội mình khốn nạn trốn ra. Có điều, hắn Bạch Thành Hải cũng là một có nhanh trí người, hắn không thể ở nơi này khi dễ muội muội mình người trước mặt rơi xuống hạ phong. Liền hắn rất tự nhiên biến bắt vì là nắm quyền, tựa hồ hắn lúc mới bắt đầu chính là nghĩ quay về đối phương vung lên quả đấm của chính mình, lấy đó uy hiếp tâm ý. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi lại làm lớn hơn muội muội ta cái bụng. Hắn cũng là mất trí, trực tiếp chính là quay về Lý Tần Chiêu giống to lên tiếng. Sau đó, hiện trường chính là vì một trong tĩnh, mấy hơi thở sau mới phải bùng nổ ra từng đạo tiếng kinh hô. Hóa ra là như vậy a, hóa ra là bị làm lớn hơn cái bụng. Nói như vậy, cũng không quái tiểu cô nương này nuốt đá hoa cương, đá cẩm thạch bàn tự sát. Thì ra là như vậy. A, này từng đạo kinh ngạc thốt lên, tự nhiên cũng là tặng lại đến Bạch Thành Hải trong tay. Sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người. Chuyện này làm sao sự việc a? Muội muội mình bị người bắt nạt tin tức, mình là từ nơi này những người này trong miệng nghe được a? Làm sao bọn họ lại là một bộ vừa biết đến dáng vẻ đây? Ca ca, ngươi đang ở đây nói cái gì đó? Bỗng nhiên một đạo khẽ kêu thanh truyền tới, Bạch Thành Hải về quá nhìn sang, liền thấy được em gái của chính mình, bộ mặt tức giận nhìn mình. Thì ra là như vậy. Tạ Linh Nhi cũng một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Nàng không nghĩ tới Lý Tần Chiêu lại làm loại chuyện này. Nàng hiện tại cảm giác mình đau lòng lợi hại. Không phải, tại sao lại thành ta đem người khác cái bụng làm lớn hơn a? Lý Tần Chiêu cũng là không còn gì để nói. Đây rốt cuộc là cái nào cùng cái nào a? Mấy ngày trước, ta không phải đi cùng với ngươi sao? Ta coi như là nghĩ làm đại người khác cái bụng, cũng không có thời gian a. Lý Tần Chiêu liền giải thích. Hô hố, hiện trường liền vang lên từng trận bát quái thanh âm của... Lẽ nào tên mặt trắng nhỏ này không phải làm lớn hơn này vị này Bạch cô nương cái bụng, mà là làm lớn hơn Tạ Ngọc Nhi? Ta cảm thấy hình như là a. Ngày hôm nay nhưng khi nhìn một hồi vở kịch lớn a, nghe này từng đạo thanh âm của Bạch Thành Hải cũng chú ý tới Tạ Ngọc Nhi. Lúc mới bắt đầu, hắn tất cả tâm tư đều ở muội muội mình trên người. căn bổn không có chú ý tới mập à Tạ Ngọc Nhi. Hiện tại hắn chú ý tới. Sau đó, nghe được những người khác lời nói, hắn vừa giảm đi mấy phần nộ hỏa, cũng ở đây một khắc một lần nữa sau đó lên. Không gì khác, hắn đối với mình muội muội cảm tình, chỉ là huynh trưởng đối với mình muội muội bảo vệ, chỉ là so với cái khác làm huynh trưởng người, hắn thứ tình cảm này nồng nặc mấy phần. Thứ tình cảm này căn bản không lẫn lộn tình yêu nam nữ, mà Tạ Ngọc Nhi nhưng là hắn nữ thần. Bây giờ nghe tên mặt trắng nhỏ này, lại nghi tự làm lớn hơn chính mình nữ thần trong bụng. Có thể tưởng tượng được trong lòng hắn đến tột cùng là một loại thế nào sự phẫn nộ. Hơn nữa, đến bây giờ hắn vẫn không có làm rõ, tên mặt trắng nhỏ này, bắt nạt không bắt nạt em gái của chính mình. Nói, ngươi là làm lớn hơn muội muội ta cái bụng, vẫn là làm lớn hơn Tạ Ngọc Nhi bụng của tiểu thư. Rất hiển nhiên hắn hiện tại đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Lại hỏi như vậy một kẻ ngu ngốc vấn đề. Không phải, ngươi vấn đề này, để ta làm sao sẽ trả lời a? Lý Tần Chiêu thật là có chút hết chỗ nói rồi. Hai người kia cái bụng chính mình cũng không làm đại a. Mình tại sao tuyển a? Lại nói, có hay không loại thứ ba lựa chọn a? Lý Tần Chiêu hỏi, nhưng là không có bị nghĩ đến. Hắn vừa hỏi ra vấn đề này, trước mặt cái này đã đầy đủ tức giận thanh niên, hiện tại nhưng là vô cùng phẫn nộ. Cái gì? Ngươi lại còn làm lớn hơn người thứ ba cái bụng? Bạch Thành Hải tức giận cả người hầu như đều phải nổ. Lúc này một loại người thế nào cặn bã a? Hắn không đơn thuần là nghi tự khi dễ em gái của chính mình cùng nữ thần của mình. Hắn còn khi dễ người thứ ba cô nương. Trong đám người có bùng nổ ra nghe được kinh thiên đại bát quái tiếng kinh hô. Không chỉ như thế, có người còn đang bảo tin tức. Ta nghe qua Tạ Ngọc Nhi, Tạ Linh Nhi hai tỷ muội là ngày hôm qua trở về. Hai nàng trở lại nhà mình thời điểm, liền nôn mửa không thôi. Ta tựa hồ cũng nghe nói, bảo bối hai người không được người nhà họ Tạ. Kính xin thầy thuốc đã tới. Mọi người nói, liền đem ánh mắt ném rơi xuống Tạ Linh Nhi trên người. Bọn họ tựa hồ là tìm được rồi người thứ ba bị tên mặt trắng nhỏ này gieo vạ người là ai. Hơn nữa, hay là tìm được chứng cớ xác thực. Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi ngày hôm qua về đến nhà nôn mửa không ngừng chuyện tình. Bọn họ nhưng là có rất nhiều người nghe nói qua. Thậm chí rất mức thanh niên Tuấn Kiệt, nghe được tin tức này sau, vì lấy lòng còn chạy đến Tạ gia đến xem hai người đi tới. Không phải là các ngươi hiểu lầm, Tạ Linh Nhi cũng là trợn tròn mắt, chúng ta ngày hôm qua thì nôn mửa, thế nhưng chúng ta, nàng muốn nói, chính mình cùng tỷ tỷ của chính mình, sở dĩ nôn mửa, là ở Dược Vương Điện thời điểm. Bị cái kia đem mình dám lại lần nữa hút vào đi buồn nôn ra hỏa. Buồn nôn đến các nàng hai tỷ muội. Thế nhưng, giờ khắc này nàng lại nghĩ đến ngày ấy tình hình. Không khỏi thì làm nôn đi lên. Nhất thời, ở đây rất đúng Tạ Linh Nhi. Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội. Thú vị thanh niên Tuấn Kiệt. Sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Có mấy người thậm chí là lảo đảo. Đồng thời, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt, tựa hồ là muốn đem Lý Tần Chiêu cho ăn tươi nuốt sống. Không phải, các ngươi chân tâm hiểu lầm, Lý Tần Chiêu cảm giác mình là nhảy xuống Hoàng Hà đều nói không rõ. Hắn vội vàng đem Tạ Linh Nhi vừa chưa nói xong, cho nói ra, đương nhiên, hắn cũng không có nói là ở Dược Vương Điện gặp phải cái kia khiến người ta phi thường buồn nôn người. Thế nhưng, nhìn thấy phản ứng của mọi người, hắn liền biết chính mình nói, căn bổn không có đưa đến quá to lớn tác dụng, mà ở lúc này, nôn, một đạo nôn khan tiếng vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy đến một phụ nữ có thai nôn ra một trận. Từ phụ nữ có thai trên bụng xem, này phụ nữ có thai phỏng chừng đã mang thai 6, 7 tháng, nhất thời. Xoạt xoạt xoạt, ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Ánh mắt kia tựa hồ là đang nói, kẻ cặn bã, ngươi đến cùng gieo vạ bao nhiêu người a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.